Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 750 đến 751, thí chủ khoan đã, 63 đến 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin chương 750. Thí chủ khoan đã, 63, sự việc xảy ra vào ngày thứ ba Tô Mộc rời đi. Bên trong tháp trấn yêu lại lần nữa truyền đến một đạo khí tức kia. Huyền Thanh cảnh giác chống cự, dùng pháp trượng thanh trừ khí tức mị hoặc yêu tinh kia toát ra. Nhưng hiển nhiên lần này yêu tinh kia không chịu bỏ qua. Sau khi bị pháp trượng thanh lý xong, yêu khí tiếp tục truyền đến, lặp đi lặp lại như thế. Huyền Thanh xin phép trụ trì, bước vào tháp trấn yêu. Vốn dĩ có hai sư huynh đệ cũng định đi theo Huyền Thanh tiến vào dưới sự an bài của trụ trì. Thế nhưng Huyền Thanh nhất quyết đi một mình. Mọi người biết, bên trong nguy cơ bên trong khó lường. Hơn nữa cũng biết Huyền Thanh không muốn để cho những người còn lại đi theo mình. Bởi vì hắn biết nguy hiểm lớn hơn sống sót, cho nên không chịu để cho người khác chịu đựng nguy cơ lần này. Trụ trì bướng bỉnh không lại hắn, chỉ có thể để hắn đi một mình. Những người còn lại luôn chú ý động tĩnh của tháp trấn yêu. Nếu một khi truyền ra bất kỳ tiếng động bất thường nào, lập tức hợp lực cứu hắn. Chỉ là sau khi Huyền Thanh bước vào tháp trấn yêu, chỉ một khắc đồng hồ, trong tháp trấn yêu truyền ra tiếng vang thật lớn. Trụ trì còn chưa kịp phái người vào thì đã nghe thấy giọng nói của Huyền Thanh. Huyền Thanh lớn tiếng dặn ai cũng không được vào. Không biết tình huống trong đó như thế nào, sợ phái người vào lại hại Huyền Thanh, đám người trụ trì chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhưng mà cái nhìn này chính là hơn nửa canh giờ. Trong tháp trấn yêu vang lên không ngừng. Cuối cùng động tĩnh trong tháp trấn yêu dừng lại. Trái tim mọi người theo tiếng này ngừng đập một nhịp. Huyền Thanh thế nào rồi? Không ai biết. Im lặng hồi lâu, cửa tháp trấn yêu đột nhiên mở ra. Đập vào mắt mọi người chính là Huyền Thanh giống như từ trong huyết trì vớt ra. Có lẽ trên người hắn dính vết máu của yêu, làm cho cả người hắn tràn ngập hương vị yêu. Nam Mô A Di Đà Phật. Huyền Thanh khẽ ngâm một câu, liền ngất xỉu. Huyền Thanh từ lúc đó liền hôn mê, trên người tản ra tà khí. Không ai biết hắn ở trong tháp đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trụ trì và các trưởng bối trong chùa thay phiên nhau điều tra tình trạng của Huyền Thanh. Tà khí trên người hắn xua tan tái sinh. Xua tan tái sinh, không cách nào diệt trừ. Các vị trưởng bối trong chùa tra cứu tư liệu, thảo luận với nhau, hôm nay quyết định đặt Huyền Thanh vào chủ viện. Bọn họ cùng thi pháp, dưới sự che chở của Phật, hy vọng có thể diệt trừ tà khí không biết là ở đâu. Trong quá trình này Tô Mộc vừa vặn trở về. Hu hu, yêu tinh thối, đều là các ngươi làm hại. Nếu không phải các ngươi, sư huynh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hu hu hu, tiểu hòa thượng dùng tăng bào lau nước mũi và nước mắt, gào khóc lớn hơn. Nghe hắn nói xong, Tô Mộc quay đầu lại nhìn viện tử tản ra kim quang nhàn nhạt, nhíu mày. Lúc này Cửu Thiên Tuế xuất hiện, vô cùng gây mất hứng. Ký chủ, cô có muốn biết Huyền Thanh đã xảy ra chuyện gì trong tháp không? Chỉ cần 30 tích phân, bổn hệ thống sẽ nói cho cô biết. Hệ thống, nhiệm vụ chính đã hoàn thành sao? Tô Mộc đột nhiên nói một câu không liên quan, làm cho Cửu Thiên Tuế có chút mơ hồ. Ký chủ đang đùa giỡn gì vậy? Hoàn thành nhiệm vụ cái gì? Cửu Thiên Tuế suýt chút nữa bị những lời này của Tô Mộc chọc cười. Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến bây giờ, tiến triển nhiệm vụ của ký chủ, cô có tích cực làm nhiệm vụ không? Theo quan điểm của hệ thống, không có điều đó. Từ đầu đến cuối, ký chủ chỉ là ở bên người Huyền Thanh, cái gì cũng không làm. Ký chủ muốn lâu ngày sinh tình, nó hiểu, nhưng bây giờ cô không có mắt à? Không nhìn ra Huyền Thanh chẳng qua đối với cô chỉ là sinh ra hảo cảm. Cách hoàn thành nhiệm vụ, còn kém xa, cho nên Tô Mộc hiện tại hỏi ra một câu như vậy, làm cho Cửu Thiên Tuế muốn cười nhạo một phen. Ký chủ, bây giờ cô là một con thú, ngay cả đầu óc cũng bị thú hóa, chỉ số IQ cao của cô đâu? Chương 751, thí chủ khoan đã, 64, đa tạ khen ngợi, đầu óc hệ thống ngay cả thú cũng không bằng. Tô Mộc nhàn nhạt nói một câu, Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô nói những lời này, phải lấy ra chứng cứ, nếu không cô mới chính là cầm thú không bằng. Cuộc nói chuyện một người một hệ thống tức khắc bay lên một vĩ độ quỷ dị như vậy. Ta không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ như thế nào? Tô Mộc lại tới một câu, Cửu Thiên Tuế, hậu quả không phải ký chủ rất rõ ràng sao? Đương nhiên là cô không có tích phân, cũng có thể bị trừ, mà hệ thống cũng vậy. Nhưng, với thuộc tính của ký chủ, nó tin rằng ký chủ tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng hệ thống không hy vọng nhiệm vụ thất bại. Lời nói của Tô Mộc nói ra suy nghĩ của cô. Ý tưởng của một người một hệ thống giống nhau. Biết nhiệm vụ này có ý nghĩa gì đối với nhau. Vì vậy, nếu mi không phải cầm thú không bằng, hệ thống nên biết ý của ta. Rõ ràng ngữ điệu rất bình thản, nhưng giờ phút này Cửu Thiên Tuế thật sự nghe được ý tứ khiêu khích. Tức giận, ký chủ dùng nhiệm vụ uy hiếp hệ thống. Nhiệm vụ này nếu thất bại, tốt hơn một chút, kết quả chính là trừ điểm thành tựu. Nếu xấu, nó chính là hệ thống tinh tế cao cấp. Không phải là uy hiếp sao? Nó nhượng bộ không được sao? Không thể làm gì được ký chủ có vị kia làm hậu thuẫn. Một hệ thống như nó có thể làm sao bây giờ? Ký chủ có thể thờ ơ với nhiệm vụ, nhưng nó dựa vào nhiệm vụ để đạt được điểm thành tựu mà tồn tại. Nó rất tuyệt vọng a, nếu như nhiệm vụ thất bại, vị kia phá hủy vị diện, lấy hảo cảm của vị kia đối với ký chủ, cho dù ký chủ hồn phi phách tán, vị kia cũng có thể chắp vá trở về. Nhưng nó thì khác, nếu nó bị lạnh, nó sẽ thực sự lạnh ngắt luôn. Cửu Thiên Tuế bởi vì không muốn thừa nhận mình không bằng con thú, cho nên đang tự an ủi mình tìm đủ loại lý do mà thôi. Nó vẫn còn quá non, không phải là ký chủ tàn nhẫn. Nó nhận, Cửu Thiên Tuế cuối cùng vẫn đem chuyện xảy ra của Huyền Thanh ở trong tháp trấn yêu nói cho Tô Mộc, sự tình rất đơn giản. Huyền Thanh cùng hồ yêu kia đánh nhau. Hồ yêu đả thương Huyền Thanh, lấy máu của Huyền Thanh làm vật dẫn, đem tà khí phong ấn phóng thích. Huyền Thanh muốn ngăn cản những tà khí kia rời khỏi tháp trấn yêu, cho nên liều mạng muốn dùng phương pháp phong ấn mà lúc trước nhìn thấy trên tư liệu. Nhưng quá trình bởi vì công lực không đủ, bị phản phệ. Thông minh như ký chủ, tự mình suy nghĩ chi tiết đi, cùng cô suy đoán không sai biệt lắm. Bất quá tà khí kia sợ là không cách nào tiêu trừ tận gốc. Thân ảnh màu trắng bạc chậm rãi đi về phía tháp trấn yêu. Cửu Thiên Tuế thấy cô sắp tới tháp trấn yêu, mở miệng nói, ký chủ, đừng quên, cô là một con yêu. Vào tháp trấn yêu cũng không dễ dàng như vậy. Đề nghị ký chủ di chuyển đến cửa hàng hệ thống. Xem đạo, Cửu Thiên Tuế còn chưa nói xong, đã thấy được thân hình Tô Mộc biến đổi, huyễn hóa thành hình người, chui vào tháp trấn yêu. À, Cửu Thiên Tuế vốn tưởng rằng tháp trấn yêu không dễ bước vào như vậy. Tháp trấn yêu bởi vì chiến đấu lúc trước, trận pháp phòng ngự còn đang tu bổ, cho nên có lỗ hổng làm cho Tô Mộc lặng yên không một tiếng động bước vào lại rời đi. Bất quá thời gian có hạn, cho nên Tô Mộc vừa bước vào tháp trấn yêu, liền sử dụng đạo cụ hoa tiêu, thẻ đạo cụ hoa tiêu đang được sử dụng. Đi theo chỉ dẫn, Tô Mộc rất nhanh tìm được hồ yêu đang khôi phục. Đó là một nữ nhân tuyệt đẹp, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, một đôi mắt đen nhánh thấm nhuần u ám. Nàng ta một mình chiếm cứ một tầng tháp trấn yêu, yêu tinh còn lại không dám đi tới gần nàng ta. Nàng ta đang suy yếu dựa vào tường khôi phục, trước mặt hạ xuống một cái bóng. làm cho đôi mắt nàng ta híp lại, nâng tầm mắt lên. Cách chương